Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 656, Càn Linh Thụ Khôn Nguyên Quả. Phượng Minh Sơn, Lạc Hoàng Đài, to lớn đài cao, tọa lạc trên đỉnh núi. Trong đó, có hai đầu Phượng Hoàng pho tượng, phân biệt sừng sững tại đài cao hai bên, nhìn lẫn nhau lấy, mà tại trên đài cao, lại có lấy mấy vạn cường giả nhìn chằm chằm. Tất cả đều ánh mắt tràn ngập tham lam nhìn chằm chằm chính giữa đài cao một gốc kim quang thiềm. Thước đại thụ, ở đây trên cây cự thụ, có lấy ngàn mà tính trái cây màu vàng óng. Mỗi khỏa trái cây chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Kim quang chói mắt, khí tức xông vào mũi, gây tâm thần người khí sảng. Này cây tuyệt đối là bát hoang tiêu thất 100.000 năm càn linh thụ. Chỗ kết quả thì tất nhiên là khôn nguyên quả. Ăn vào một viên, tức có thể đột phá một phẩm thứ, không hạn tu vi cảnh giới. Một vị tóc trắng xóa lão giả nói ra, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới trong mắt mọi người tinh mang chợt hiện. Vẻ tham lam, càng khó mà che giấu. Có rất người, hai mắt đều là biến đến đỏ bừng. Không hạn chế cảnh giới tu vi, nuốt một viên, tức có thể đột phá một phẩm thứ. Như thế liền chứng minh. Cho dù là bát hoang chí tôn cảnh, nuốt một viên, đều có thể tăng lên một phẩm thứ. Như vậy, ở đây vô số cường giả, mạnh nhất bất quá là thiên tôn cảnh. Nếu có thể nuốt vào 9 khỏa, trong nháy mắt liền có thể thành tựu thiên tôn cường giả tối đỉnh. Như lại nhiều nuốt một viên, vậy liền có thể phá nhập chí tôn chi cảnh. Ở đây càn linh thụ bên trên, nhưng là có mấy ngàn khôn nguyên quả, nhưng ở trận nhân số. Lại là mấy vạn, cho dù mỗi người một viên, đều là không đủ phân. Nhớ tới ở đây, mọi người không khỏi là lẫn nhau đề phòng vạn phần. Càng đang tìm cơ hội, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát, thanh lý chướng ngại cơ hội. Như có khả năng, ai cũng muốn nuốt một mình rơi. Đến lúc đó, cảnh giới tu vi, không chừng đạt tới cỡ nào cấp độ đâu. Cho dù cảnh giới chí tôn chỉ có 10 vị. Bát hoang chí tôn chỉ có thể có một vị, nhưng là dựa vào như thế thần quả, nói không chừng có thể trực tiếp đánh vỡ giới hạn. Chư vị sẽ không cho là, chỉ bằng vào này khôn nguyên quả, liền có thể đánh vỡ giới hạn a. Ha ha, chớ có quên đi, này luân hồi giới chính là thiên đình trấn giữ, thập đại chí tôn thế lực cộng đồng chấp trưởng, như khôn nguyên quả thật có thể đánh vỡ giới hạn, còn đến phiên chúng ta sao? Theo một đạo tràn ngập xem thường tiếng cười lạnh vang lên. Lập tức nghe mọi người vẻ mặt khẽ giật mình. Cái kia bị tham lam sở mê thất thần trí. Cũng là dần dần khôi phục thanh minh. Trong lúc nhất thời, bị tham lam tác mê hoặc đều là quên đi sự tình mấu chốt. Nhưng là dù vậy, chúng nhân vẫn như cũ không muốn từ bỏ khôn nguyên quả. Chỉ là, cũng không có như vừa mới như vậy. Cấp thiết muốn thanh lý chướng ngại thôi. Đại ca, chúng ta muốn hay không toàn lực cướp đoạt mấy khỏa. Trong góc, một vị đầu chọc đại hán. Chính liếm môi, dùng sức lau đầu chọc. Nhếch miệng thấp giọng cười nói. Tại hắn một bên, thì đứng đấy một vị khuôn mặt phổ thông. Lại tràn ngập lãnh ý nam tử. Nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không nhiều lời. Thấy thế. Đầu chọc đại hán cũng chỉ có thể lung lay cánh tay. Ở bên kiên nhẫn chờ. Hai người này. Chính là Tàn Nhận cùng Lãnh Phong. Mà tại đám người cái khác trong góc. Còn có mấy cái quen thuộc gương mặt. Lưu Mập Mạp. Xanh Đỏ Hai Quỷ. Dương Uy. Vậy thình lình xuất hiện. Hắc hắc. Chúng ta đi lên tướng này càn linh thụ chiếm đoạt a. Thanh Quỷ có chút phách lối cười nói. Đại ca nói cực phải. Ta cũng đang có ý này. Quỷ đỏ nháy mắt ra hiệu nói ra. Hai người thanh âm, thả cực thấp. Nhưng mà, Lưu Mập Mạp lại là nghe rõ ràng. Càng là lay động bụng bự. Cao giọng cười to nói. Việc này giao cho ta. Bá, lập tức, tại Xanh Đỏ Hai Quỷ ngây người thời khắc. Lưu Mập Mạp đã cất bước đi hướng cái kia càn linh thụ. Càng là vừa đi vừa nói chuyện. Ở đây chư vị đều nghe cho kỹ. Này càn linh thụ, từ đỗi thiên giáo chiếm lĩnh, không có việc gì, xéo đi nhanh lên a. Ta thao, Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhân trừng mắt mắt lạnh lẽo. Lại nhìn cái kia xanh đỏ hai quỷ, đã không tự kìm hãm được sổ một câu thô. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lưu Béo lá gan còn con thế mà lớn như vậy. Cho dù Đỗi Thiên Giáo bây giờ tại Bát Hoang uy danh hiển hách, nhưng là vậy muốn tiến hành cùng lúc đợi phân địa điểm nha. Nơi này chính là luân hồi giới, tiến vào nơi đây mạnh hơn cũng chỉ có thể phát huy ra thiên tôn đỉnh phong tu vi. Huống chi nơi đây cường giả đại đa số đều là chí tôn thế lực chân truyền, bên ngoài có lẽ sẽ sợ hãi Vương Khai, nhưng là tại luân hồi giới bên trong ai sợ. Ở đây thiên tôn cường giả tối đỉnh đều là không dưới 3000 vị. Bá, chính như xanh đỏ hai quỷ nói đồng dạng, mọi người nhất thời cùng nhau sát cơ lộ ra, không khỏi là tràn ngập cười lạnh nhìn chằm chằm Lưu Mập Mạp. Đỗi Thiên Giáo, là cái kia Vương Khai đưa ra đến giáo phái sao? Hừ, thật là không biết sống chết. Xem ra cái này con lừa chọc cũng là Đỗi Thiên Giáo giáo đồ a. Bên ngoài càn rỡ đã quen, tiến nhập luân hồi giới, vậy dám càn rỡ như vậy. Ha ha, không cần nhiều lời, bên ngoài, chúng ta có lẽ không phải cái kia Vương Khai là đối thủ. Nhưng ở luân hồi giới bên trong, cho dù Vương Khai thật tới, cũng muốn chết không toàn thây. Không sai, Vương Khai sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đánh bại ta đạo môn môn chủ Tuyệt Tình Chí Tôn. Bây giờ hắn nếu dám yêu, ta tất nhiên thay thế môn chủ, đem hắn xử tử. Trong khoảnh khắc, chúng nhiều cường giả nhao nhao mở miệng mỉa mai. Có thể nói, ở đây không có một cái nào hiển lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Tất cả đều là không thèm để ý chút nào, hoàn toàn không đem Vương Khai để ở trong mắt. Một màn như thế, rơi vào Lưu Mập Mạp trong mắt, lập tức dọa đến hắn toàn thân bỗng nhiên lắc một cái. Lập tức vội vàng quay đầu nhìn về phía xanh đỏ hai quỷ. Lại phát hiện, nơi nào còn có bọn họ cái bóng. Ta thao người mỗ mỗ, các ngươi hồ sơ hố Lưu đại gia. Vừa mới không phải là các ngươi nói muốn chiếm lấy Càn Linh Thụ sao? Lưu Mập Mạp một khuôn mặt đều màu xanh xuống dưới, đặc biệt là nhìn xem cái kia chúng nhiều cường giả lạnh lùng ánh mắt, càng là đáy lòng bồn chồn. Cho tới bây giờ, Lưu Mập Mạp mới là minh bạch lại đây, xanh đỏ hai quỷ vừa mới ngôn ngữ bất quá là đang trang bức thôi. Mập Mạp chết bầm này đến cùng rút cái gì điên? Tàn Nhận dùng sức vuốt một cái đầu chọc, đầy mặt im lặng nói ra. Một bên Lãnh Phong cũng là nhíu mày, bản ý là muốn chờ cơ hội cướp đoạt một chút Khôn Nguyên quả, nhưng bây giờ Lưu Mập Mạp lại trở thành chúng mũi tên chi. Người cứu Lưu Mập Mạp, ta đoạt Khôn Nguyên quả. Lãnh Phong lãnh đạm nói ra. Tàn Nhận nghe vậy liếm môi một cái, dữ tợn không thôi gật đầu cười nói. Yên tâm, giao cho ta a, Đỗi Thiên Giáo bất quá là một vô danh tiểu phái, ta liền tới trước chảm ngươi, ngày khác tại chảm giáo chủ của các ngươi Vương Khai. Bá, chỉ gặp một vị thanh niên nam tử hét lớn một tiếng, chính là Quơ Trường Đao, thân hình như phong công về phía Lưu Mập Mạp. Ta thao người mỗ mỗ, xanh đỏ hai quỷ, ta thao người mỗ mỗ, luân hồi. Ách, đinh đương, choảng. Ngay tại Lưu Mập Mạp muốn xuất thủ ngăn cản thời khắc, liền thấy trước mắt lúc thì đỏ ánh sáng thiểm thước, lại nhìn cái kia xông lại đây thanh niên nam tử, trường đao đã vỡ vụn, đầu lâu đều là bị bóp bạo liệt ra. Quỷ đỏ, ta tiên sư cha mày, tính ngươi thức thời. Lưu Mập Mạp nhếch miệng cười hắc hắc nói. Quỷ đỏ nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, vốn là một câu thổi ngưu bức ngôn ngữ, nhưng hết lần này tới lần khác bị Lưu Mập Mạp cho tưởng thật. Hiện tại, muốn không ra tay cũng khó khăn. Lưu Mập Mạp, thanh quỷ hiện tại chính tìm cơ hội cướp đoạt Khôn Nguyên quả. Người liên thủ với ta, có thể ngăn cản bao lâu tính bao lâu? Quỷ đỏ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.